Vô địch từ Max cấp thuộc tính bắt đầu. Tác giả: Nhất Xích Nam Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 945, chương 971, nửa bước đại thánh không tầm thường sao? Canh 2, 9 con rồng kéo hòm quan tài thanh thế lớn bao nhiêu? Nước đen đầm rời sông lấp biển ở giữa, một cỗ ngập trời khi lãng phóng lên tận trời, cuồn cuộn trầm bổng, ẩn ẩn truyền đến từng tiếng rung khắp hoàn vũ gào thét. Đừng nói là ba cái thiên tượng kỳ cường giả, chính là họ Lục nửa bước đại thánh đều sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Nhìn chằm chằm nước đen đầm trầm giọng nói ra, cẩn thận. Tiện mèo một mặt ngưng trọng nhìn chằm chằm nước đen đầm, trên mặt lóe ra kinh nghi bất định thần sắc, tiến đến Hàn Yên Nhi bên người, nhỏ giọng nói ra, thứ này không đơn giản, bản tôn đều cảm giác được một luồng tim đập nhanh khí tức. Sau đó ngươi thừa dịp loạn rời đi nơi này, về trước Thượng Nguyên Tông. Không được, ta đi sau đó, ngươi làm sao bây giờ? Hàn Yên Nhi lắc đầu, khí tức càng phát suy yếu bắt đầu. Tiện mèo trừng hai mắt, nói ra, Dương tiểu tử nhường bản tôn bảo hộ ngươi, để cho ngươi thụ thương liền đã không có cách nào bàn giao rồi. Vạn nhất ngươi chết ở chỗ này, ngươi nhường bản tôn như thế nào đối mặt Dương tiểu tử? Hàn Yên Nhi chưa hề nói lời nói, lắc đầu, tiện mèo hít sâu một hơi. Vừa muốn nói chuyện, Hàn Yên Nhi bỗng nhiên mở miệng nói ra, ta nếu là đi rồi, ngươi cũng không cần đối mặt Dương Chân rồi. Nghe được Hàn Yên Nhi lời nói, tiện mèo cười ha ha, nói ra, chỉ bằng mấy cái này mềm chân tôm muốn giết bản tôn. Ngươi làm bản tôn là bùn để nhào nặn đi ra hay sao? Giống, một tiếng kinh thiên động địa gào thét truyền đến. Cửu Long đều xuất hiện, kinh khủng sương mù bao phủ phía dưới, 9 con rồng bóng như ẩn như hiện, để cho người ta kinh hãi vạn phần. Long cốt, điều đó không có khả năng. Nửa bước đại thánh sắc mặt đại biến, tự lẩm bẩm, Cửu Long xuất thế, Cửu Long xuất thế, cần phải còn có một bộ quan tài mới đúng. Tiện mèo đồng dạng hú lên quái dị, nói ra, móa nó. Hắn sao lại ra làm gì? Ầm ầm, kinh khủng tiếng gầm vẫn còn tiếp tục. Một cái cực đại vô cùng quan tài từ nước đen bên trong vọt ra. Thăng sóng ngập trời, không gian chung quanh đều đi theo bắt đầu vặn vẹo. Nửa bước đại thánh sắc mặt đại biến, vội vàng lui lại mấy bước. Một mặt cảnh giác nhìn xem 9 con rồng kéo hòm quan tài kinh khủng cảnh tượng. Tiện mèo thả người nhảy lên, rơi ở trên thân thể Hàn Yên Nhi, nói ra, đi mau, thứ này chọc không được. Hàn Yên Nhi biến sắc, vừa muốn rút đi, một cái thanh âm lười biếng truyền đến, chịu đánh liền đi, tiện mèo ngươi hỗn đản này lúc nào như thế uất ức. Tiện mèo nghe vậy trừng hai mắt, nói ra, tên hỗn đản nào tại âm dương quái khí nói nhà ngươi miêu đại gia. Dương Chân. Dương Chân cười ha ha, đứng tại quan tài đồng bên trên, quanh thân tiếng nước gào thét, kinh khủng khí lãng cuồn cuộn ở giữa, tay áo liệt liệt, trên vai khiêng lấy đại khuyết kiếm, trên mặt lại cười tâu toét dáng tươi cười nghiền ngẫm, mở miệng nói ra, ai chọc nhà chúng ta miêu đại gia? Tiện mèo cạc cạc cười quái gì, mắng, móa nó. Nguyên lai là ngươi tiểu tử này, ngươi chạy thế nào đến 9 con rồng kéo hòm quan tài đi lên rồi? Mau xuống đây, ngươi cũng đã biết thứ này đến cùng khủng bố đến mức nào. Khủng bố đến mức nào bản tao thánh không biết, chỉ biết là nhà ta miêu đại gia chịu lấn. Dương Chân lời còn chưa dứt, sắc mặt đột nhiên trở nên tái nhợt bắt đầu, thả người cướp động. Trong giây lát xuất hiện ở bên người Hàn Yên Nhi, trầm giọng hỏi, ngươi thụ thương rồi? Hàn Yên Nhi trên mặt hiện lên một tia thần sắc cổ quái. Quay đầu đi, thấp giọng nói ra, ta không sao. Tiện mèo nhìn thấy Dương Chân sắc mặt, có chút chần chờ bu lại, nói ra, tiểu tử, nhẫn nhất thời gió êm sóng lặng. Đây là ngươi căn bản tôn đã nói. Đừng xúc động, đối phương thế nhưng là nửa bước đại thánh. Nửa bước đại thánh thế nào? Dương Chân oanh một tiếng bộc phát ra kinh khủng khí lãng. Quanh thân khí huyết chi lực cuồng bạo phía dưới. Phía sau cùng kỳ thiên hư thân ảnh đột nhiên ngưng tụ ra. Rất sống động, ngửa mặt lên trời gào thét. Nửa bước đại thánh rất đáng gờm sao? Dương Chân nheo mắt lại nhìn chòng chọc vào họ Lục nửa bước đại thánh. Trầm giọng nói ra, dám khi dễ bản tao thánh nữ nhân. Chính là đại thánh, cũng phải chết. Nửa bước đại thánh tầm mắt một mực không hề rời đi chín con rồng kéo hòm quan tài. Nghe vậy trên mặt hiện lên một tia vẻ suy tư. Nhìn chằm chằm Dương Chân nói ra, can đảm lắm, chỉ là đầu có chút không dễ dùng lắm. Không nghĩ tới đại u luyện ngục phía dưới, lại là chín con rồng kéo hòm quan tài vị tiền bối này. Tiểu tử, tại chín con rồng kéo hòm quan tài ở bên trong lấy được truyền thừa giao ra. Bản tọa có thể cho ngươi một cái thể diện kiểu chết. Dương Chân nhếch miệng cười một tiếng, nhìn thoáng qua vẫn còn tiếp tục kéo lên chín con rồng kéo hòm quan tài. Cúi đầu đối tiện mèo nói ra, nhẫn nhất thời gió êm sóng lặng là ta nói qua với ngươi mà nói không giả. Thế nhưng là đằng sau còn có một câu, hôm nay cũng cùng nhau dạy cho ngươi. Lời gì? Tiện mèo nháy nháy mắt, một mặt tò mò hỏi, lùi một bước càng nghĩ càng giận. Dương Chân nhếch miệng cười một tiếng, nói tiếp, cho nên a, chịu khi dễ đánh trở về liền xong việc, lấy ở đâu nhiều như vậy loạn thất bát tao lo lắng. Nói xong, Dương Chân tại tiện mèo một mặt ánh mắt kinh ngạc bên trong. Oanh một tiếng phóng lên tận trời, khiêng lấy đại khuyết kiếm liền hướng về nửa bước đại thánh phóng đi. Tốc độ nhanh như thiểm điện, mang theo trận trận vù vù âm bạo, trong chớp mắt liền vọt tới nửa bước đại thánh trên đỉnh đầu. Một kiếm hướng về nửa bước đại thánh đầu chém tới. Một kiếm này xuống dưới, đừng nói là nửa bước đại thánh, chính là thánh cảnh cường giả cũng có thể gõ mở sọ não. Nửa bước đại thánh không hề sợ hãi, cười ha ha ở giữa, tiện tay chính là một kiếm chống đỡ mà tới. Quá chậm, Dương Chân tốc độ nhanh như thiểm điện, ai nghĩ đến nửa bước đại thánh tốc độ càng là nhanh vô cùng. Cong một tiếng lưỡi mác giao minh, trường kiếm gắt gao chống đỡ ở trên đại khuyết kiếm, cái kia xuất kiếm nhanh như thiểm điện, chém xuống tiện mèo một cọng lông thiên tượng kỳ cường giả nhìn đây hai mắt tỏa ánh sáng. Tự lẩm bẩm nói ra, không gì không phá, duy khoái bất phá. Quả nhiên, sư tôn thật không lừa. Cái gì? Thiên tượng kỳ cường giả còn chưa có nói xong, liền phát hiện nửa bước đại thánh sắc mặt đại biến, mà Dương Chân nụ cười trên mặt càng phát rực rỡ. Loại thời điểm này, còn có nhàn hạ hướng về phía hắn nháy nháy mắt, mở miệng nói ra, nhà ngươi sư tôn không có đã nói với ngươi, cái gì gọi là nhất lực hàng thập hội sao? Oanh! Một tiếng vang kinh thiên động địa truyền đến, nửa bước đại thánh một kiếm kia bị Dương Chân lấy một loại dễ như trở bàn tay tư thái điên cuồng đè xuống, nếu không phải nửa bước đại thánh phản ứng cấp tốc, liền trực tiếp chém vào trên đầu rồi. Dù là như vậy, nửa bước đại thánh bả vai cũng bị Dương Chân trùng điệp vỗ một ra hỏa. Lùi nhanh phía dưới sắc mặt tái xanh, trầm giọng nói ra, đây là quái lực gì? Dương Chân đồng dạng sắc mặt tái xanh, nhìn chằm chằm nửa bước đại thánh nói ra, nửa bước đại thánh không phải không tầm thường sao? Bản tao thánh nữ nhân, bản tao thánh đều không nỡ khi dễ, ngươi thì tính là cái gì? Oanh, Dương Chân lần nữa bộc phát ra, phía sau cùng kỳ thiên hư ngửa thiên nộ giống ở giữa. Một cỗ kinh khủng khí huyết ba động truyền đến, phảng phất giống như đại dương mênh mông nhấc lên trùng thiên sóng lớn. Rầm rầm tiếng vang nghe được đám người rùng mình, mắt thấy Dương Chân lần nữa hướng về nửa bước đại thánh phóng đi. tiện mèo tại sau lưng nhìn đây trợn mắt hốc mồm, nghẹn họng nhìn chân chối nói, tiểu tử này lực lượng giống như lại biến lớn, đây rốt cuộc là quái lực gì khí. Nói đến đây, tiện mèo quay người nhìn về phía đã nhanh muốn xông ra thâm uyên chín con rồng kéo hòm quan tài. Hai mắt tỏa sáng, tự lẩm bẩm, ngươi cái tên này, đến cùng cho Dương tiểu tử một loại gì truyền thừa. Đã chết, còn không yên ổn. Một bên Hàn Yên Nhi trên mặt hiện lên thần sắc cổ quái. Không biết có phải hay không là thụ thương quá nặng hay là bởi vì nguyên nhân khác. Ngọc Dung ửng đỏ, nhìn xem Dương Chân tầm mắt phức tạp bên trong lộ ra ý giận. Trợn mắt đối mặt bên trong, Dương Chân một khi gặp được nguy hiểm, hết lần này tới lần khác lại lên tiếng kinh hô. Một mặt lo lắng, hỗn trướng tiểu tử, ngươi muốn chết. Xuất kiếm nhanh như thiểm điện thiên tượng kỳ cường giả quát lạnh một tiếng. Trường kiếm tung bay ở giữa, hướng về Dương Chân vọt tới. Bất luận cái gì loè loẹt võ kỹ tại cực tốc phía dưới đều là hư ảo, khí lực lớn thì phải làm thế nào đây? Sư tôn nếu không phải khinh thường ngươi, há có thể để cho ngươi đạt được? Thiên tượng kỳ cường giả thân pháp nhanh như lôi đình, sau lưng lưu lại một liên tục hư ảnh, kiếm hoa đầy trời phía dưới, thời gian nháy mắt liền triệt để đem Dương Chân bao phủ. Cút! Dương Chân hừ lạnh một tiếng, tiện tay một kiếm đập vào thiên tượng kỳ trên thân. Thiên tượng kỳ tu sĩ lập tức ngã bay ra ngoài, thân ở giữa không trung liền một ngụm máu tươi phun ra. Cánh tay chân tất cả đều lấy một góc độ quái lạ vung qua vung lại. Hiển nhiên là gãy mất rồi. Cái này, không có khả năng, chẳng lẽ tốc độ không phải chí cao vô thượng pháp tắc? Dương Chân lườm thiên tượng kỳ tu sĩ một chút, gật đầu nói, ngươi nói không sai, tốc độ đích thực là chí cao vô thượng pháp tắc, chỉ là trong thiên địa này còn có một loại thần thông ngươi chưa từng hiểu rõ. Cái gì thần thông? Nửa bước đại thánh trên mặt lóe ra thần sắc tò mò, mở miệng hỏi. Dương Chân lực lượng quá lớn, mà lại thường thường giống như có thể biết hắn tất cả động tác một dạng. Cái này khiến hắn rất là khó chịu, cho nên dù là biết rõ hiện tại không thích hợp hỏi vấn đề này, như cũ không nhịn được. Nghe được nửa bước đại thánh lời nói, Dương Chân một kiếm hướng về nửa bước đại thánh chém tới. Tại nửa bước đại thánh một mặt kinh ngạc tức giận bên trong, oanh một tiếng chạm tại nửa bước đại thánh trên thân. Loại thần thông này gọi dự phán, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh,